Chương 21 những ngày cuối cùng của năm lớp 10, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phát phiếu chọn ban khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Các em nhất định phải điền cẩn thận nhé. Phải cân nhắc tổng thể thành tích học tập và kế hoạch nghề nghiệp tương lai của mình. Nếu có điều gì chưa chắc chắn, hãy bàn bạc kỹ với cha mẹ, để cha mẹ cho ý kiến. Nếu vẫn không chắc chắn thì đến hỏi tôi sẽ phân tích cho các em. Thầy giáo chủ nhiệm với mái tóc hói kiểu Địa Trung Hải đi lại lại trong lớp, miệng không ngừng nói, nhớ kỹ, việc phân ban rất quan trọng, là việc có thể quyết định tương lai của các em phải điền thật thận trọng, tuyệt đối không được qua loa. Nếu điền sai rồi hối hận, đến lúc đó sẽ không sửa được đâu. Tô Y mang xem xét lại thành tích của mình, cơ bản mỗi lần thi đều là hai môn vật lý, hóa học kéo chân cô. Nếu cô chọn ban khoa học xã hội, việc học sau này sẽ không quá vất vả. Nhưng nếu Tạ Phản không chọn khoa học xã hội mà cô lại vào lớp khoa học xã hội, thì hai năm học tới cô sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để học cùng lớp với Tạ Phản. Cô đã nỗ lực cải thiện thành tích như vậy chẳng phải để được gần Tạ Phản hơn một chút sao? Cô không có cách nào để xác nhận lựa chọn của Tạ Phản. Mặc dù có uy chát của anh, nhưng nó giống như một vật trang trí, cô không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh, càng không có can đảm để hỏi thẳng, "Ê anh chọn khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên?" Cô đau đầu suy nghĩ hai ngày, rồi vào diễn đàn của trường dạo một vòng. Với một người như Tạ Phản, mọi động tĩnh nhỏ nhất về anh đều có người bàn tán trên diễn đàn. Nhưng dù có lật tung thế nào, bên trong vẫn không có câu trả lời cô muốn tìm. Cuối tuần, cô đến quán lẩu làm thêm giờ như thường lệ. Tuy không cần phải tích tiền mua máy trợ thính cho em trai nữa nhưng có thêm tiền luôn là điều tốt. Cô đã kiên trì dành ra một ngày mỗi tuần để đi làm thêm suốt một năm qua. Hôm đó cô tình cờ gặp Kỷ Hồng Sâm dẫn theo một cô gái đến ăn. Cô gái đó chính là Vương Thiều Nghiên, người luôn nhìn cô không vừa mắt. Vương Thiều Nghiên thấy cô mặc đồng phục phục vụ, bật cười khoa trương. Ê Tô Y Mang, mày đang chơi cosplay à? Tô Y Mang không để ý, bình tĩnh đưa thực đơn cho họ. Đừng nói với tao là mày đang làm thêm ở đây nhé. Vương Thiều Nghiên đưa tay kéo kéo cô, thời buổi này còn có người nghèo đến mức phải đi làm thêm từ cấp 3 à? Kỷ Hồng Sâm thấy không vừa mắt, ý Vương Thiều Nghiên, cậu đừng quá đáng thế. Cậu bên nó làm gì? Cậu thân với nó lắm mà. Tôi gầy Kỷ Hồng Sâm lắp bắp, rồi nhanh chóng nói, dù tôi có thân với cậu ấy hay không, đó cũng không phải là lý do để cậu bắt nạt người khác. Tớ nói sự thật mà gọi là bắt nạt à? Vương Thiều Nghiên bực bội, cậu bên nó như vậy, không lẽ cậu thấy nó xinh đẹp nên thích rồi chứ gì? Đừng nói linh tinh. Kỷ Hồng Sâm ngượng ngùng nhìn Tô Y Mang. Xin lỗi cậu ấy hay nói bừa thôi. Tô Y Mang lắc đầu nói không sao. Khi cô đi làm việc khác, ánh mắt khinh miệt của Vương Thiều Nghiên liếc qua, kèm theo một câu bóng gió, người ghét nhất cái loại trà xanh giả vờ đáng thương, trong sáng. Kỷ Hồng Sâm, sau này nếu cậu mà có bạn gái như thế, chúng ta tuyệt giao đấy. Với Vương Thiều Nghiên, Tô Y Mang tránh được thì tránh, không muốn xảy ra xung đột lớn. Vì vậy, mặc dù Vương Thiều Nghiên cực kỳ ghét cô, hận không thể tập hợp bạn bè để cho cô nếm mùi bị bắt nạt thực sự, nhưng vì bình thường cô ở trường quá kín tiếng, ít nói, ít làm, cả ngày chỉ biết chăm chỉ học hành, là một cô nàng vô hình trầm lặng, nên Vương Thiều Nghiên không thèm gây khó dễ với cô. Điều quan trọng nhất là Vương Thiều Nghiên không muốn hình ảnh của mình trong lòng Tạ Phản là một cô gái hư hỏng, thích đánh người. Một chàng trai như Tạ Phản, dù nhìn có vẻ bất cần, nhưng chắc chắn cũng giống như hầu hết các chàng trai khác, không thích những cô gái có tính cách quá bướng bỉnh. Vương Thiều Nghiên cần phải giữ gìn hình tượng của mình. Hôm nay cô ta rủ Kỷ Hồng Sâm đi chơi, nói là để giết thời gian nhưng thực ra là muốn thăm dò tin tức từ cậu ta. Cậu, Trương Ngô Đơ Rết ệ ạn, và Tạ Phản đã nộp phiếu phân ban chưa? Vương Thiều Nghiên đổ một đĩa thịt vào nồi, giọng điệu thản nhiên. Kỷ Hồng Sâm nhanh chóng hiểu ra điều cô ta thực sự muốn hỏi, nhưng cố tình không nói, mà lại đáp, để tôi chọn khoa học tự nhiên. Vậy, Tạ Phản thì sao? Thế nên cậu mới mời tôi ăn cơm phải không? Kỷ Hồng Sâm cười một tiếng, Hề Thiều Nghiên, tôi coi cậu là bạn mới nói, cậu không phải gu của anh Phản đâu. Vậy ai mới là gu của anh ấy? Ai là gu của cậu ấy thì tôi không biết, nhưng ai không phải thì tôi nhìn rõ mồn một. Cậu theo đuổi cậu ấy cũng không phải ngắn ngày, nếu cậu ấy thích cậu thì có để cậu bơ vơ mãi mà không động chạm đến một ngón tay không? Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.